Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1356, chương 1357, Tử Vi Thần Đế tán thưởng. So với Tần Đình uy danh tới nói, Tử Vi Thần Đế gần đây tựa hồ là yên lặng rất nhiều. Hiện tại chư thiên vạn giới đều là truyền tụng lấy Tần Đình vị này thần giới đế tử uy danh. Truyền tụng lấy hắn là như thế bảy mưu nghĩ kế, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm, Phật giới cùng viêm giới lừa giết đến chết. Truyền tụng cái kia kinh khủng tới cực điểm thiên phú, có thể trở thành từ khi khai thiên tích địa đến nay, cái thứ nhất có thể theo hậu thiên sinh linh tu thành hoàng cảnh tồn tại. Phảng phất vừa nhắc tới thần giới, liền nghĩ tới thần giới đế tử Tần Đình. Mà vừa nhắc tới thần giới đế tử, liền nghĩ tới thần giới. Tại thế nhân trong suy nghĩ, thần giới chi chủ chính là Tần Đình. Bất quá thần giới những lão nhân kia lại sẽ không quên. Tại Tần Đình hoành không xuất thế trước đó, đến cùng ai mới là thần giới chí tôn, chí cao vô thượng chủ tể, chính là vị kia vĩ ngạn Tử Vi Thần Đế. Những năm gần đây là, theo Tử Vi Thần Đế cảnh giới càng ngày càng cao, Tử Vi Thần Đế đối với quyền thế cùng tục vật hứng thú cũng là càng ngày càng nhỏ. Dần dần ẩn cư ở phía sau màn. Không hỏi thế sự, nhưng là Tần Đình kiên cường nhất hậu thuẫn. Ai cũng sẽ không quên. Đây là vị này điệu thấp thần bí Tử Vi Thần Đế. Xuất thủ chém giết rất nhiều đế cảnh cường giả. Là bây giờ chư thiên vạn giới. Danh phù kỳ thực đệ nhất nhân. Duy nhất tạo hóa cảnh cường giả. Chính như thế nhân đoán như vậy, Tử Vi Thần Đế cũng là đi tới viêm giới. Chính là nghĩ đến, nếu là viêm giới quỷ giới tu la giới ba đại đạo thống nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chính là sẽ trực tiếp xuất thủ trấn áp ba đại đế cảnh cường giả. Bất quá nhường Tử Vi Thần Đế không có nghĩ tới là, sự tình lại là tiến hành thuận lợi như vậy. Ba đại đạo thống nhau nhau quy thuận. Viêm đế quỷ đế cùng tu la đại đế ba vị đế cảnh cường giả. Cũng là trở thành thần giới đế quân. Viêm giới chỗ sâu. Một tòa hùng vĩ trong thiên cung. Tần Đình chậm rãi hướng phía thiên cung đi đến. Trên đường đi. Đi ngang qua đủ loại bay lên dị tượng. Mênh mông đế uy tràn ngập chân trời. Nơi này. Chính là Tử Vi Thần Đế tiềm tu chỗ. Tử Vi Thần Đế giáng lâm đến viêm giới về sau. Vẫn luôn là ở chỗ này bế quan tiềm tu. Ngoại trừ tiếp kiến qua viêm đế quỷ đế cùng tu la đại đế ba vị đế cảnh cường giả bên ngoài, chưa hề lại trước lộ ra chân thân. Bất quá từ khi cùng Tử Vi Thần Đế gặp qua về sau, cái này ba vị đế quân đều là biến được đối thần giới trung thành sáng rõ. Tần Đình tiến vào đại điện, cảnh sắc chung quanh bỗng nhiên biến ảo. Một khắc trước vẫn là tinh thần vờn quanh, tinh hà lưu truyền, như là vực ngoại hư không. Sau một khắc, chính là non xanh nước biếc, nguy nga sơn mạch, cảnh sắc chung quanh không ngừng biến ảo. Tần Đình mặc dù thần sắc không thay đổi, nhưng là trong mắt nhưng vẫn là lóe lên một tia rung động. Hắn có thể cảm giác được, cái này chu vi không ngừng biến ảo cảnh sắc, cũng không phải là huyễn cảnh huyễn tượng, mà là thật sự cảnh sắc, là thật là vực ngoại hư không. Cũng là thật hải sơn lục thủy. Bất quá là bởi vì kia không ngừng biến ảo thiên đạo tạo thành. Hợp thành từng cái thế giới chân thật. Mà cái này, chính là tạo hóa chi cảnh. Xa xôi động thiên bên trong. Một tôn vĩ ngạn thân ảnh tại hư không bên trong như ẩn như hiện. Chính là Tử Vi Thần Đế. Tử Vi Thần Đế nhìn thấy Tần Đình xuất hiện. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ôn hòa cười nói. Đình nhi, người đã đến. Mà Tần Đình sắc mặt cũng là hiện đầy thân cận tiếu dung. Sư tôn, Tử Vi Thần Đế quan sát tỉ mỉ lấy Tần Đình. Cảm thụ được Tần Đình kia kinh khủng khí tức cùng uy thế. Trong lòng hài lòng đến cực điểm. Nói thật, hắn đối Tần Đình là ký thác kỳ vọng. Cho rằng Tần Đình tất nhiên là có thể đột phá gông cùm xiềng xích. Tu thành hoàng cảnh thậm chí là cảnh giới cao hơn trên tồn tại. Nhưng là liền xem như Tử Vi Thần Đế. Cũng là không nghĩ tới, Tần Đình lại là nhanh như vậy liền tu thành hoàng cảnh. Phải biết, 10 vạn năm, tại thần giới những cái kia thiên tài thiên kiêu trên thân, cũng bất quá là có thể tu thành thần chủ, cũng đã là tính toán rất hiếm thấy. 10 vạn năm tu thành thần tôn, thì là đế tử cấp bậc thiên phú. Thần giới cũng xuất thế không được mấy vị bực này yêu nghiệt tồn tại. Mà Tần Đình lại là có thể 10 vạn năm tu thành hoàng cảnh. Tử Vi thần đế mỉm cười nói. Người tới thành tựu, tất nhiên là có thể siêu việt ta. Nếu là bị người bên ngoài nghe được, tuyệt đối sẽ kinh hãi muốn tuyệt. Dù sao Tử Vi thần đế chính là chư thiên vạn giới đệ nhất nhân. Duy nhất tạo hóa cảnh cường giả. Nhưng là Tần Đình cùng Tử Vi thần đế đều là thần sắc như thường. Hiển nhiên tại trong lòng bọn họ, cũng đều là tin tưởng sự thật này. Tần Đình trầm giọng nói. Sư tôn, nơi đây đồ nhi đến đây, là vì ma giới sự tình. Dứt lời, hỗn độn cổ thần sự tình nói ra. Mà Tử Vi thần đế thần sắc, cũng là dần dần trở nên ngưng trọng lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.